Chương 585, âm dương cục. Lâm Phi nhìn kia phiến về lại đen ngòm sương mù, hơi kinh hãi, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm, kia đúng là nguyên sơ kim khí, vừa mới một sát na, hùng hùng kim khí như muốn đập vào mặt, phong mang tất lộ, hơn nữa cũng chỉ có nguyên sơ kim khí, mới có thể câu thanh long độn như vậy cùng nhiệt muốn rời khỏi minh thổ, bất quá, nếu là nguyên sơ kim khí ở nơi này dưới vực sâu, chính mình phải thế nào bắt vào tay, Lâm Phi trở nên đau đầu. Hắn ngược lại không lo lắng nguyên sơ kim khí sẽ bị tổn hại, mới bắt đầu bị tìm được nguyên sơ kim khí xác thực yếu ớt như con nít, nhưng vừa mới kia một tia sáng, đã là hoàn toàn lớn lên kim khí, chỉ có nó nghiền nát người khác phần, không nhìn thấy ngay cả bốn phía đen ngòm cũng có thể nó cho chém tới, có thể dưới vực sâu, chính là tứ tuyệt chi địa, cho dù đã phá vỡ, tấm ảnh bây giờ dáng vẻ xem ra, nguy hiểm chỉ có thể gia tăng sẽ không suy yếu, thật chẳng lẽ muốn nhảy xuống cầm, sợ rằng sẽ lên không nổi đi, nhưng này nguyên sơ kim khí hắn là thế nào cũng phải không thể, nếu nói là trên cái thế giới này, còn có cái gì có thể làm hắn sinh tử kiếm vực ngưng tụ đến một cái đáng sợ mức độ, chỉ có nguyên sơ kim khí rồi. Lâm Phi nhìn trước người thâm uyên, bắt đầu tính toán chính mình có dựa vào, nghiêm túc suy tính nhảy xuống sau có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cùng với mình liệu có thể ứng đối. Bây giờ, đầy đủ mọi thứ cũng tựa như ngựa hoang súc dây cương, mảnh thú vọt ra khỏi rừng rậm, mảnh này nguy cơ tứ phía mộ huyệt, rốt cuộc hướng tiến vào bên trong các tu sĩ, trương khai răng nanh. Ta khổ tâm mưu đồ hồi lâu, lại không nghĩ rằng, này thanh long cửu độn, cuối cùng là rơi vào trên người của ngươi, vấn kiếm tông chân truyền, quả nhiên bất phàm. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ thời điểm, trên bàn cờ đột nhiên truyền tới một thanh âm, suy yếu mà mệt mỏi, mang theo một ít tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Lâm Phi ngẩng đầu, sắc mặt coi như bình tĩnh, có như vậy một tòa bàn cờ đứng ở chỗ này, cũng không thể là vật vô chủ, chẳng qua là bàn cờ chủ nhân vẫn không có lên tiếng, hắn cũng không có tận lực đi hỏi thăm, bất quá vừa thấy bên dưới vẫn là hơi sửng sốt một chút, theo đạo thanh âm kia hạ xuống, linh khí mờ ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh trong sáng trên bàn cờ, có một bó quang mang tầng tầng tách ra, giống như từng mảnh màn sáng bị bóc đi, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi, vị trẻ tuổi kia ngồi ở bàn cờ một góc, phía sau vạn trượng trong không gian, là vô số đường công văn khắp nơi, phô duỗi tới chân trời, tinh khiết mảnh liệt linh khí cùng trời cao bạch cốt tháp quấn quýt chung một chỗ, mang theo một cổ vỡ vụn bầu trời khí thế, Lâm Phi sở dĩ có trong nháy mắt chinh lăng, là bởi vì hắn cho là xuất hiện nhân sẽ là người quen, không nghĩ tới, cũng không phải là, mà là một vị chỉ nghe tên nhưng chưa từng thấy qua người nhân vật, Huyền Thiên Tông, chân truyền thứ 6, Lý Quang Ngư. Lý Quang Ngư nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hắn người mặc lãnh đạm trường bào màu xám, mặt mày tuấn tú, địa linh nhân kiệt, nhưng trên người khí tức lại sâu không lường được, cặp kia thâm trầm ô mắt đen nhìn tới thời điểm, thoáng như núi cao nghiêng thùy, làm cho người kinh hãi. Hắn ngồi cao trên bàn cờ, sắc mặt có chút tái nhợt, một thân đạo tắc phơi bày hai màu đen trắng, cùng trên bàn cờ hắc bạch nhị tử tương hợp, biến thành một cái âm dương ngư, trên bàn cờ chậm rãi du động, kéo theo bàn cờ lực lượng, áp chế bên trong cốc hút khô hết thảy lực lượng, Lâm Phi sở dĩ sẽ nhận ra được, hay là bởi vì ở tham gia Bắc Mạc Đại so với trước kia, Vương Linh Quang đã từng nói tới năm nay tham gia thi đấu một ít đệ tử thiên tài, trong đó có vị này Lý Quang Ngư, lời đồn đãi, Lý Quang Ngư là âm dương linh thể, vừa sinh ra, liền có dị tượng vần quanh, hắc bạch ánh sáng thay nhau, cuối cùng tạo thành hoàn toàn hư ảo bàn cờ, phía trên có con cờ liệt kê. Sau đó, Lý Quang Ngư chân chính bước lên tu hành chi đạo, thiên tư thông minh, tiến triển thần tốc, ở một đám đệ tử thiên tài tụ tập Huyền Thiên Tông lực, cũng rất là đẹp mắt, nhất là ở khi 20 tuổi, bằng sức một mình, sắp ra đời lúc kia phiến hư ảo ánh sáng luyện hóa thành một món pháp bảo, được đặt tên là Âm Dương Cục, nghe nói, có thể ngang qua âm dương hai giới, dẫn quỷ binh vì chính mình dùng, con cờ chuyển động đang lúc, có thể thay đổi càn khôn, đảo chuyển âm dương. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ, làm vì lần này Bắc Mạc thi đấu trung Huyền Thiên Tông chân chính nhân vật dẫn đầu, Lý Quang Ngư rất là đưa đến mọi người hiếu kỳ, chẳng qua là hắn rất ít lộ diện. Chân chính bắt đầu tranh tài thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị Bất Lão Sơn cùng Trường Sinh Cung đệ tử hấp dẫn, một cho tới sau này Long Cốt giới đột nhiên xảy ra dị biến, mọi người bị tách ra. Lâm Phi nhìn trên bàn cờ Lý Quang Ngư, khẽ mỉm cười, nguyên lai Lục Thành An cùng Tần Tu người sau lưng là hắn a, kia xem như vậy một mực đánh chính mình chủ ý, đánh thanh long độn chủ ý cũng là hắn rồi. Lý Quang Ngư nói xong câu nói kia sau, cũng trầm mặt lại, hắn nhìn Lâm Phi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng ở trong lòng hóa thành một tiếng thở dài, cơ quan tính hết, đầy bàn đều thua. Đi tới Long Cốt giới trước, Lý Quang Ngư liền quen thuộc nơi này hết thảy, nội tình thâm hậu môn phái đệ tử, tóm lại có thể so với những đệ tử khác nhiều hơn một chút tin tức nguyên, bọn họ khởi điểm vốn là cũng không giống nhau, cho nên, làm Hắc Long Quốc bên ngoài thành thung lũng đánh rách, Thanh Long Vương mộ xuất thế, Lý Quang Ngư liếc mắt nhìn ra ngọn ngành, hắn cùng với dò trận thất bại tan tác mà quay trở về Lục Thành An, Tần Tu hai người kết thành đồng minh, lại tìm được Huyền Hải Tông, Thương Ngô phái hợp tác, sau khi mỗi một bước, cũng nằm trong dự liệu của hắn, mặc dù phá trận lúc, ra đi một tí không may, nhưng đại cuộc không có bất kỳ thay đổi. Lý Quang Ngư tiến vào mộ huyệt sau, mục tiêu liền nhắm thẳng vào Thanh Long Vương cùng hắn lưu lại bí pháp Thanh Long Cửu Độn. Hắn biết rõ, nơi này nguy cơ khắp nơi, thâm tàng bất lộ tu sĩ, so với chính mình tưởng tượng càng nhiều, cho nên, từ vừa mới bắt đầu liền ngồi cao điếu ngư đài, rủ xuống câu cá can, lấy Thanh Long Độn đưa đến tứ phương cường giả tranh đoạt, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, thậm chí ở phía sau tới tìm tới nơi này người mạnh nhất, Long Vương Hắc Triệu, là, chính là bảo đảm chính mình kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Lý Quang Ngư chi cho nên sẽ có lớn như vậy tự tin, thậm chí dám đem Hắc Long Vương cũng dính dấp vào cuộc, chỉ vì dưới người hắn mảnh này âm dương cục mở, chấn nhiếp tứ phương, sinh tử âm dương, tẩn đang nắm trong tay, hắn muốn không chỉ là chính đạo Thanh Long Độn, càng là ngủ say ở mảnh này trong huyệt mộ Thanh Long Vương hết thảy, hữu sở y ỷ vào, cho nên không sợ hãi. Vốn là, hết thảy đều mưu đồ tốt lắm, Hắc Long Vương cũng không hổ là người mạnh nhất, hắn xuất thủ sau khi, lấy lôi đình oai, liên tiếp không ngừng cướp lấy bảy đạo Thanh Long Độn, chém chết Quỷ Vương, tiêu diệt trong huyệt mộ duy nhất có thể cùng tranh tài cường giả. Lúc đó, Hắc Long Vương chém chết Quỷ Vương, đã chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, Lý Quang Ngư cũng cho là đại cuộc đã định, liền rời đi Hắc Long Vương, đi ở truy đuổi ẩn núp ở mảnh này trong huyệt mộ nguyên sơ kim khí, vì vậy, tiếp theo hết thảy, trở nên không cách nào vãn hồi. Lâm Phi đột nhiên xuất hiện, không chỉ có cướp đi Thanh Long Độn, càng bị thương nặng Hắc Long Vương, hắn vội vã chạy về, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Khi chính đạo Thanh Long Độn đối Lý Quang Ngư mà nói, tầm quan trọng tuyệt vời, muốn âm dương cục hoàn toàn sống lại, phải lấy một con rồng lớn hóa vào cuộc chung, mà Thanh Long Cửu Độn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Thanh Long vào cuộc, âm dương trong cuộc là được bằng thêm vô số sinh cơ, mang sống cả tòa mộ huyệt, thậm chí làm cái này 43 cái cấm chế pháp bảo, đột phá 45 cái cấm chế, uy năng càng tầng cao lầu, chiến đủ sức để sánh bằng pháp tướng cảnh, Long cốt giới bên trong lại không địch thủ, nhưng hết thảy các thứ này cũng theo Hắc Long Vương chiến bại mà thành bọt ảo ảnh, đại thế đã qua, sắp thành lại hỏng. Bây giờ Lý Quang Ngư cũng còn nhớ mình đứng ở Hắc Long Vương chiến bại nơi lúc, khắp người lạnh như băng cảm giác, hắn vốn định tự mình ra tay, lần nữa đoạt lại Thanh Long Độn, nhưng vào lúc này, biến cố lại xảy ra, tứ tuyệt chi địa lại bị mở ra, một tòa trong không đến đầu vực sâu không đáy xuất hiện ở bên trong hạp cốc, lấy hút sạch biển hút thái độ, điên cuồng cuốn đi trong huyệt mộ hết thảy, sơn xuyên băng liệt, nước sông rớt ngược, vạn vật sinh linh sinh cơ chớp mắt bị hủy, nếu như hắn không ra tay, sợ là không bao lâu, khắp mộ huyệt đều phải bị hút vào kia phiến thâm uyên bên trong, chính hắn cũng không sống được. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Lý Quang Ngư chỉ đành phải sử dụng âm dương cục, dùng cái này tới tạm thời chậm lại tràn tai nạn này.